Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 16, kinh thiên đại nghịch truyền. Lâm Tổng, thật sự là không có ý tứ, bởi vì kẹt xe, đến trễ một hồi, Trần Thiên Tường cười bồi nói, ngươi chính là Trần Tổng. Lâm Vãn Tình không nói gì, nhưng là một bên Hạ Minh lại là nói thẳng. Trần Thiên Tường nghe được thanh âm này, mày nhíu lại nhăn, theo thanh âm nơi phát ra nhìn lại, khi thấy người này sau khi, vốn là sững sờ, theo sau hoảng sợ nói, là ngươi, lại là ngươi, thì liền Hạ Minh cũng hơi kinh ngạc, nam tử trung niên này không chính là mình đang ăn mì thịt bò thời điểm. Chính mình trong nhà cầu gặp phải cái kia nam nhân sao? Hắn lại là Vạn Ảnh tập đoàn lão tổng. Trần Thiên Tường, khiến Hạ Minh có chút không nghĩ tới, khó mà tin nổi nhất là, Vạn Ảnh tập đoàn Trần Tổng, vậy mà cũng thích ăn mì thịt bò, bất quá chợt Hạ Minh sắc mặt lạnh lẽo, chính là cái này gia hỏa cũng dám như thế đối lão bà của mình. Hôm nay nếu là không giáo huấn ngươi một chút, ngươi cũng không biết Hoa Nhi tại sao cứ như vậy đỏ. Hiển nhiên Hạ Minh sinh khí. Trong lòng hắn, Lâm Vãn Tình cũng là hắn tâm can bảo bối, thì liền hắn đều không nỡ khi dễ, ai dám khi dễ lão bà hắn, cái kia chính là tương đương tại khi dễ hắn, đây là hắn tuyệt đối không cho phép sự tình, ngươi đi ra ngoài trước. Trần Thiên Tường nhìn đến Hạ Minh về sau, tâm tình vô cùng kích động, biểu tình kia thì phảng phất gặp phải Bồ Tát một dạng. Vội vàng hướng lấy Dương Tuyết phất phất tay. Đúng, Dương Tuyết do dự một chút. Theo sau đi ra nơi này. Lúc này Trần Thiên Tường nhìn về phía Hạ Minh ánh mắt nhất thời biến. Cái loại ánh mắt này biến thành kính sợ. Hắn vội vàng nói. Đại sư, ngươi nhất định muốn mau cứu ta à? Ngươi nếu là không cứu ta, ta thì thật chết chắc. Bất chợt tới tình huống. Để Lâm Vãn Tình đều là sững sờ ngay tại chỗ. Nàng có chút khó tin nhìn xem Trần Thiên Tường. Lúc này tại Trần Thiên Tường trong mắt, nàng vậy mà nhìn đến một loại tôn kính, một loại đến từ tại đối Hạ Minh tôn kính. Thế nhưng là, điều này sao khả năng? Theo lý mà nói, Trần Thiên Tường hẳn là sẽ hung hăng chỉ trích Hạ Minh một trận mới đúng a. Thế nhưng là trong chớp nhoáng này nghịch chuyển, để Lâm Vãn Tình đầu óc đều có chút quá tải tới. Trần Thiên Tường là ai? Đây chính là có tên công ty Vạn Ảnh tập đoàn Trần Tổng A. Tại cái này Giang Châu thành phố, cũng là số 1 số 2 tồn tại, thủ hạ có không ít dây chuyền sản xuất. Thế nhưng là, một cái tập đoàn lão tổng đột nhiên đối Hạ Minh cúi đầu khom lưng. Cái này cũng thật sự là thật không thể tin a. Hạ Minh là ai? Bất quá là một cái tiểu nhân viên, mà lại tại gặp phải lúc trước hắn. Hắn bất quá là vẫn là một cái không có tìm được việc làm đại học sinh. Thế nhưng là một cái thành công lão tổng vậy mà đối một cái vừa mới công tác 2 ngày đại học. Sinh cúi đầu khom lưng. Đây tuyệt đối là trăm năm khó gặp kỳ văn. Lúc đó Hạ Minh tại mì thịt bò quán gặp phải cái kia nam nhân cũng là Trần Thiên Tường. Lúc đó bởi vì Hạ Minh nói Trần Thiên Tường có bệnh. Cái này chén Trần Thiên Tường cho tức giận đến không nhè. Lúc đó Trần Thiên Tường còn cho là mình gặp phải bệnh thần kinh đâu. Cho nên hắn vẫn là trước sau như một bắt đầu chính mình sinh hoạt. Hắn vốn chính là một cái kết hôn nam nhân. Cho nên... cũng cần sinh lý nhu cầu. Thì tại đêm qua, lại cùng lão bà điên cuồng một đêm về sau, hắn đột nhiên phát hiện, chính mình tiểu đệ đệ vậy mà bất lực, khiến hắn lúc đó thì hoảng. Lúc đó lão bà hắn dùng tốt nhiều biện pháp, nhưng là cũng là nâng không nổi đến. Lúc đó Trần Thiên Tường liền nghĩ đến Hạ Minh nói câu nói kia. Ngươi có bệnh, khiến Trần Thiên Tường lúc đó thì một cái cơ linh. Thế là cái này sáng sớm hôm sau, hắn thì đi bệnh viện kiểm tra, thế nhưng là thầy thuốc lại nói, bởi vì hắn số lần quá nhiều, cái này mới đưa đến hắn xuất hiện loại hiện tượng này. Muốn trị liệu, cực khó khăn. Đầu tiên loại sự tình này là không thể làm. Đối với tại Trần Thiên Tường tới nói, không khác tại tuyên án tử hình, khiến cả người hắn thì phảng phất thương già 10 tuổi một dạng. Cho nên hôm nay Lâm Vãn Tình hẹn hắn nói chuyện làm ăn. Hắn là một điểm tâm tư đều không có. Tăng thêm hôm qua đáp ứng Quách Hải Phi, phơi một phơi cái này Lâm Vãn Tình. Cho nên hắn thì thuận nước đẩy thuyền làm một cái nhân tình. Nếu như không phải Dương Tuyết đến nói cho hắn biết, đồng thời nói Lâm Vãn Tình bạn trai cùng đi theo về sau, hắn liền gặp Lâm Vãn Tình đều chưa chắc muốn gặp một chút. Lệnh hắn không nghĩ tới là, Lâm Vãn Tình cái kia nam nhân, lại là Hạ Minh, một cái liếc mắt liền nhìn ra hắn có bệnh nam nhân. Ta cùng ngươi rất quen sao? Ta biết ngươi sao? Hạ Minh gương mặt lạnh lùng, phảng phất không có đem Trần Thiên Tường để vào mắt một dạng. Thì tại hôm qua, hắn thì nhìn ra Trần Thiên Tường có bệnh, mà lại hắn biết Trần Thiên Tường buổi tối nhất định sẽ cùng lão bà làm loại sự tình này. Cho nên hắn mới khẳng định hôm nay Trần Thiên Tường bệnh tình liền sẽ tái phát. Mà lại một khi tái phát, dựa vào hiện tại chữa bệnh điều kiện, chỉ sợ rất khó đem trị hết. Hôm nay nhìn đến Trần Thiên Tường cái này một bộ cúi đầu khom lưng bộ dáng, là hắn biết Trần Thiên Tường nhất định là phát bệnh. Bằng không lời nói, Trần Thiên Tường tuyệt đối sẽ không bộ dáng này. Đại sư, ngươi có thể liếc mắt liền nhìn ra ta bệnh tình, ta tin tưởng ngươi thì nhất định có thể trị. Đại sư, ngươi có cái gì yêu cầu cứ việc nói ra, ta tất cả đều đáp ứng ngươi. Chỉ cần đại sư ngươi chịu ra tay cứu ta. Trần Thiên Tường lúc này thì phảng phất nhìn đến một tia ánh sáng một dạng, vốn là hắn cho là mình nhân sinh đều xong, không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này gặp đến đại sư, khiến hắn cao hứng phi thường. Hạ Minh nhìn xem Lâm Vãn Tình, lúc này Lâm Vãn Tình không nói gì, nhưng là cặp kia mỹ lệ trong mắt to, lại mang theo nghi hoặc nhìn lấy hắn. Trần Thiên Tường có thể đi cho tới hôm nay loại tình trạng này, một đôi mắt, đó không phải là thổi. Nhìn đến Hạ Minh nhìn Lâm Vãn Tình thời điểm, Trần Thiên Tường thì minh bạch Hạ Minh ý tứ, liền nói ngay, đại sư, ngài yên tâm, Thanh Nhã tập đoàn dây chuyền sản xuất, bao tải trên người của ta, đến nỗi Quách Hải Phi bên kia, ta lập tức cùng hắn một đao cắt đứt. Hạ Minh nghe nói như thế về sau, lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Trần Thiên Tường nhìn đến Hạ Minh cái này hài lòng bộ dáng, cũng là hơi khẽ thở phào một cái, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, cái kia đại sư, ta bệnh, người bệnh đâu? Nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, trị liệu cái 1-2 tuần, cần phải liền sẽ chữa khỏi. Như vậy đi, trong khoảng thời gian này ta ngay tại Thanh Nhã tập đoàn đi làm. Ngươi có thời gian, liền đi Thanh Nhã tập đoàn tìm ta đi. Hạ Minh nhìn đến Trần Thiên Tường như thế tự giác, cho nên khí cũng liền tiêu tan không ít. Có điều hắn cũng không có như vậy dễ dàng buông tha Trần Thiên Tường. Thật, Trần Thiên Tường nghe được Hạ Minh cam đoan về sau, nhất thời kích động nói. Không phải vậy đây, Hạ Minh hừ hừ nói. Đại sư, cảm ơn. Vô cùng cảm tạ, Trần Thiên Tường vô cùng kích động nói ra. Hiện tại, Hạ Minh y thuật, có thể nói đứng ở cái thế giới này đỉnh đầu. Đại tông sư cấp bậc y thuật, đó không phải là thổi. Cho dù là một chút nghi nan tạp chứng, cũng khó không được Hạ Minh. Cho nên đối với đến nỗi Trần Thiên Tường loại tình huống này, chỉ cần hắn cho Trần Thiên Tường châm phía trên 2 châm. Bảo đảm thuốc đến bệnh trừ. Nhưng là, hắn thì hết lần này tới lần khác không như thế làm. Ai bảo hỗn đản này như thế khi dễ lão bà của mình. Cho nên, nhất định muốn cho gia hỏa này một điểm đau khổ nhìn một cái. Nếu như bị Trần Thiên Tường biết, đoán chừng sẽ hối hận muốn chết. Thì là bởi vì chính mình quan hệ,